Vì vậy nhân lúc cô đứng trước mặt anh cầm khăn lau qua loa mặt anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, áp mặt vào ngực cô, giọng như đang nũng nịu. Dư Dư ngoan, không cần tức giận với anh. Cố Dư thả chiếc khăn ướt sang một bên, lúc này mới hỏi, cô gái kia là ai? Cố Thần Sinh rụi rụi, không cần gọi cô gái, người ta cũng đã 30 rồi, khả năng cạnh tranh với em là bằng không. Với lại trong xe anh còn có những người khác nữa, anh không đi một mình, thế nên đừng ghen nữa. Cố Dư đập nhẹ lên vai anh. Ai ghen hả? Trong căn phòng rộng lớn, chỉ bật chiếc đèn ngủ đầu giường, cô nhìn Cố Thần Sinh vì mệt mỏi và ngủ say đến mức quên cả thay đồ. Cô ngắm nhìn gương mặt anh một lát, rồi đặt anh nằm lại ngay ngắn, lặng lẽ giúp anh cởi đồ, thay một bộ đồ ngủ mới. Cố Thần Sinh khi ngủ đúng là một đứa trẻ to xác. Anh là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đối với người xa lạ thì đặc biệt lạnh lùng, thậm chí còn có chút xa cách. Chỉ những ai đối với anh thân quen mới biết được anh không những không nghiêm túc mà còn là một kẻ lưu manh siêu cấp, mà sự lưu manh này cũng chỉ có Cố Dư là người duy nhất biết được. Gương mặt anh Tuấn vùi sâu vào gối đầu mềm mại, Cố Dư lau mặt lại cho anh lần nữa, bị anh cau mày né tránh, thậm chí còn nói mơ, bé cưng đừng quậy. Hoài, giọng anh trầm ấm vang lên trong đêm tối quả thực khiến tim Cố Dư như mềm ra, biến thành một vũng nước nhẹ nhàng chảy vào lòng anh. Cô đắp chăn cho anh, vặn nhỏ độ sáng của đèn ngủ, lặng lẽ hôn anh ra ngoài. Cố Thần Sinh có chuyến bay vào 11 giờ đêm nay. Vì hành lý của anh hầu hết đều ở Pháp, chỉ đem về một vali nhỏ để dùng vào mấy ngày Tết, nên việc sắp xếp hành lý cũng không quá phức tạp. Sáng hôm sau, Cố Dư ngồi ở xích đu ngoài vườn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Vì Cố Dư thích mặc váy nên vẻ đẹp của đôi chân dài được phát huy triệt để, mái tóc ngang lưng xõa đều trên vai, đổ xuống trước ngực. Cố Thần Sinh đã bắt gặp hình ảnh này vô số lần, trong điện thoại anh cũng hầu hết đều là hình ảnh chụp lén của cô. Xích đu được người khác từ phía sau đẩy nhẹ nhẹ, Cố Dư mày đọc không để ý, chờ đến khi trên má trở nên mềm mại, môi anh hạ xuống một nụ hôn phớt rồi rời đi thật nhanh. Cố Dư giật mình che má lại, vừa quay người đã thấy ánh mắt dịu dàng của anh, cô thở vào, ngay lập tức lại ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai mới đứng dậy. Anh to gan thật đấy. Cố Thần Sinh nhìn chiếc xích đu lấp sau tán cây đại thụ, liếm liếm môi. Tối em có đi tiễn anh không? Cố Dư buồn rầu. Không đâu, mọi người sẽ nghi ngờ mất. Thằng chốc cả hai đều yên lặng. Cố Thần Sinh do dự một chút, tiến lên ôm lấy cô vào lòng. Cố Dư chỉ đứng đến vai anh, đỉnh đầu đen nhánh trước mặt. Cố Thần Sinh áp má lên đó nhẹ nhàng cọ cọ. Ở nhà ngoan nhé. Cố Dư ôm lấy thắt lưng anh. Anh đang dặn một đứa trẻ đó hả? Cố Thần Sinh bật cười. Lát nữa anh đi ra ngoài một chuyến, tối chỉ kịp về lấy hành lý rồi đi luôn. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Không ăn tối sao? Cố Thần Sinh hôn nhẹ lên môi cô liếm láp. Ra sân bay ăn cũng được. Cố Dư nhắm mắt thưởng thụ nụ hôn sâu của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt. Khoảng nửa phút sau, hai người mới tách ra lần lượt vào nhà. Cố Thần Sinh đi rồi, Cố Dư cảm thấy ở nhà thật nhạt nhẽo. Suốt ngày cô chỉ luẩn quẩn trong phòng ngủ đọc sách, rồi lại xuống chơi cờ cùng ông nội, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà Phỉ Phỉ. Cứ thế, đến mồng 10, cô trở về trường. Trường Đại học Bắc Kinh là ngôi trường danh tiếng bậc nhất. Cố Dư đã sắp ra trường, cô nghĩ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ xin việc vào công ty của Cố Thần Sinh. Như vậy, thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn. Cố Dư ở trường là một nhân vật phong vân. Mặc dù cô suốt ngày chỉ đi học rồi lại về nhà, hoạt động ngoại khóa cũng có tham gia nhưng không mấy tích cực. Chủ yếu là Hàn Phỉ Phỉ, lôi kéo. Năm cuối cùng là năm bận rộn hơn bao giờ hết. Vừa trở về sau kỳ nghỉ Tết, Cố Dư đã phải bù đầu và viết luận văn, tiếp tục đợt thực tập. Không có Cố Thần Sinh ở bên cạnh, cô cảm thấy động lực để học cũng biến đi đâu một nửa. Cố Thần Sinh đi đã được 2 tuần. Tối nay, Cố Dư mặc đồ ngủ, ngồi trên giường ôm laptop, nhìn thời gian một cái, đã hơn 10 giờ rồi. Điện thoại bên gối đổ chuông, Cố Dư bắt máy. Gương mặt Cố Thần Sinh phóng lớn trước màn hình, hình như anh vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp. Cố Dư ngồi khoanh chân trên giường, chào mày. Anh phải sấy tóc đã chứ? Cố Thần Sinh cởi trần, đưa khăn nhỏ vắt trên vai xoa loạn xạ trên đầu. Thế này cũng được, nó tự khô. Cô giờ khóc giờ cười, nhưng như vậy sẽ cảm lạnh mất. Cố Thần Sinh thở dài, nghiêng người nằm xuống giường. Chú đã 33 tuổi rồi, Cố Tiểu Dư à. Cố Dư giận dỗi. Thế nên không được quản anh nữa sao? Cố Thần Sinh mỉm cười. Tháng sau là anh hoàn tất chuyển trụ sở về Bắc Kinh đấy. Sẽ không thường xuyên có nước ngoài nữa. Vui không? Cố Dư khá bất ngờ. Dẫu sao tập đoàn của anh cũng là tập đoàn mới nổi hàng đầu. Mới lên kế hoạch năm ngoái mà bây giờ đã có thể chính thức chuyển trụ sở rồi sao? Cô cười đến không khép miệng được, nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời. Úc Thượng Linh sẽ vui hơn em đấy. Ngoan nào. Cố Thần Sinh nhìn nụ cười thuần khiết của cô, thoáng chốc cảm thấy mọi đánh đổi đều trở nên thật xứng đáng. Cố Dư lại hỏi anh. Vậy chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn rồi đúng không anh? Cố Thần Sinh ừm một tiếng, nói tiếp. Đợi khi em tốt nghiệp, anh sẽ nói với gia đình. Cố Dư ngừng cười, do dự nói. Vậy nếu như mọi người không đồng ý thì sao? Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Cố Thần Sinh trầm mặc, suy nghĩ một lát. Nếu không, chúng ta bỏ trốn nhé. Cố Dư cảm thấy anh đùa thật không vui tí nào, nhỏ xinh chọc. Anh biết mình đã 33 tuổi rồi, còn đùa vô lý được như thế sao? Cố Thần Sinh im bặt, không dám cười nữa, thành kính nói. Dư Dư ngoan, dù mọi chuyện thế nào anh cũng sẽ ở bên em. Bằng cách nào? Cố Dư tự hỏi. Anh định ở bên cô bằng cách nào nếu mọi người không đồng ý? Cố Thần Sinh nhận ra cô lại không vui rồi, nhanh chóng chuyển chủ đề. Buồn ngủ chưa? Cố Dư ngáp. Vẫn chưa, nếu anh mệt thì cứ đi ngủ trước đi. Anh lấy ngón trỏ lau nhẹ camera, cười cười. Phải chờ em ngủ đã chứ. Cố Dư đáp chăn trùm kín, thoáng chốc trong điện thoại Cố Thần Sinh chỉ còn một mảnh đen kịt. Anh hỏi. Em ngủ đi. Cố Dư hất chăn ra lộ mặt. Vẫn chưa muốn ngủ mà. Vừa ngáp đấy thôi. Cố Dư bướng bỉnh. Tại em thấy anh ngáp đấy. Ngáp dễ lây mà, đúng không? Cố Thần Sinh giả vờ ngạc nhiên. Anh có sao? Đúng là nghịch ngợm. Chỉ vài giây trong đầu lại nghĩ đến việc trêu chọc cô. Cố Tiểu Dư. Cố Dư che camera lại, ngáp một cái nữa. Sao ạ? Anh ra vẻ thần bí. Nếu em chưa buồn ngủ, chúng ta làm việc khác nhé. Cô Dư híp mắt nghi ngờ. Làm việc gì? Làm tình. Cô Dư phụt một tiếng cười phá lên, mái tóc rũ xuống và vai gầy. Cô cười đến mức điện thoại cũng rung theo. Cố Thần Sinh vui vẻ, đánh mắt dịu dàng như hồ nước. Sao vậy? Cố Dư lau lau khóe mắt ẩm ướt. Chú Cố, chú sẽ ngày nghĩ đến những chuyện như thế không sợ trí thông minh sẽ giảm sút sao? Cố Thần Sinh chống tay, nhổm người dậy dựa vào đầu giường để cô nhìn rõ mặt anh hơn. Có cho không? Cô còng miệng, ngón tay khẽ đi lên kéo chỉ cần dây áo ngủ trên 18 khiến nó rơi xuống, để lộ một nửa bầu ngực trẻ, trắng nõn. Cố Dư nháy mắt. Không cho đấy, đồ lưu manh. Cố Thần Sinh lúc này mới nhận ra cô nhóc 18 tuổi chỉ cần anh chạm nhẹ đã đỏ mặt tía tai năm đó, bây giờ đã bị mình làm hư rồi. Còn quyến rũ như vậy, anh liếm liếm môi, hạ giọng. Thật muốn ở bên cạnh em nghe bây giờ. Cố Dư vuốt lại mái tóc. Anh bớt nói nhảm đi. Hai người trò chuyện đến hơn 12 giờ. Lúc tắt máy, Cố Dư cũng đã bị anh trêu chọc đến mặt đỏ bừng rồi, tức giận ném điện thoại đi ngủ. Hôm nay Cố Dư có một ngày nghỉ hiếm hoi. Cô quyết định không ra ngoài mà ở lại nhà Cố Thần Sinh dọn dẹp. Căn hộ không quá rộng, bởi Cố Thần Sinh là người không thích hưởng thụ. Nơi này đã có từ khi anh còn học ở thành phố, ở một mình nên cũng không cần quá rộng, chỉ có một phòng ngủ. Cố Dư nhìn đống bừa bộn khắp dài một hơi, vào phòng tìm một bộ đồ thoải mái rồi bắt đầu. Chai rượu chưa khui, đồ mới mua ở trung tâm mua sắm hay thắt lưng đều bị ném lung tung. Cố Dư thậm chí còn có suy nghĩ nếu như trước kia biết anh là người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận yêu đương. Trong căn nhà này có một phòng nhỏ anh dùng để chứa đồ kỷ niệm của bạn bè hoặc quà sinh nhật. Cố Dư quét sạch bụi trên từng nắp hộp, cũng không mở ra xem bên trong có gì. Chiếc chổi lông gà tùy tiện khua khua, Bộp một tiếng, chiếc bình nhựa giả thủy tinh chứa đầy sao rơi xuống đất. Sao giấy đủ màu sắc rơi ra ngoài. Cố Dư a một tiếng, chán nản ngồi xuống cẩn thận nhặt bỏ vào. Bỗng nhiên tầm mắt nhìn trúng một ngôi sao giấy vừa bị bong ra, để lộ một hàng chữ thấp thoáng bên trong. Cô nhíu mày cầm lên. Mình thích cậu, có phải vì vậy hay không, nhưng tớ cảm thấy cậu cũng đối xử thật đặc biệt với mình. Là nét chữ con gái, nắn nót, sạch sẽ, nhìn qua cũng đã biết người viết cẩn thận như thế mình không. Cố Dư bình tĩnh nhìn chiếc thiệp trên chiếc hộp nhựa. Gửi Cố Thần Sinh, sinh nhật vui vẻ, Doãn Kỳ Kỳ. Doãn Kỳ Kỳ, cái tên hoàn toàn xa lạ với Cố Dư. Cô nhận thêm một ngôi sao nữa, nhẹ nhàng mở ra, vẫn là nét chữ ấy. Mình không thích bên cạnh cậu có thêm một người con gái nào khác ngoài mình. Hôm nay cảm ơn chai nước của cậu nhé. Cậu thật ấm áp. Gì đây, mỗi một ngôi sao bên trong đều là một dòng chữ. Cố Dư nghĩ lại mới nhận ra, quá khứ của anh cô chưa hề tham dự và cũng chẳng biết một điều gì. Cô yên lặng mở ra xem rồi lại xếp lại. Cứ thế cho đến khi sao trong ống đã vơi đi một nửa, cô cũng đã hết kiên nhẫn, cất chiếc hộp ra ngoài. Cô gái tên Doãn Kỳ Kỳ thích anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh có thích cô ấy không? Cố Dư không biết, ngôn ngữ trong những dòng thư kia rất mập mờ. Nếu không biết anh, cô có thể nghĩ đến đây là món quà sinh nhật của một người cô gái dành tặng cho người yêu. Cố Dư lại nghĩ về trước khi gặp được Cố Thần Sinh. Cô chưa từng có cảm xúc khác thường với một người con trai nào cả. Chính vì điều đó, cô cũng tự tin có một yêu cầu rằng bạn trai tương lai của mình cũng sẽ như thế. Sạch sẽ, đơn thuần, chưa từng yêu ai. Mọi lần đầu tiên tốt đẹp họ đều sẽ cho nhau. Nhưng khi cô gặp Cố Thần Sinh, anh cũng đã 28 tuổi. Quá khứ trước đó của anh cô không hề biết anh đã từng yêu ai, đã từng được ai yêu hay mình có phải mối tình đầu của anh hay không. Dù những chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, nhưng trong lòng cô vẫn bất giác khó chịu. Vậy là suốt ngày nghỉ hôm đó, Cố Dư làm việc gì trong đầu cũng chỉ xoay quanh việc nghĩ về chuyện lúc sáng. Cho đến lúc Cố Thần Sinh gọi điện cho cô tối nay, Cố Dư mới giả vờ vô ý hỏi anh. Chú Cố, chú đã từng yêu ai chưa? Cố Thần Sinh hình như hơi ngạc nhiên về chuyện này. Anh im lặng một lát, khóe môi cong cong. Rồi chứ. Biết nghe mà, Cố Dư như rơi xuống vực thẳm buồn rầu. Ai vậy? Em có thể biết cơ không? Cố Thần Sinh ra vẻ vờ suy nghĩ, vuốt vuốt chiếc cằm lú nhú mấy sợi râu màu xanh. Người này em cũng biết đấy. Cố Dư đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Ai vậy ạ? 4 năm trước anh gặp cô ấy một lần. Lúc đó cô ấy vẫn đang là một chú hồ ly tinh nhỏ nhút nhát. Anh đã yêu cô ấy một lần. 1 năm sau gặp lại, anh đã yêu cô ấy thêm một lần nữa. Cố Dư sụt sịt bật cười. Nghiêm túc đấy. Cố Thần Sinh. Sao vậy? Anh nghiêm túc mà. Đời này anh chỉ mới yêu 2 người. 1 là Cố Dư năm 18 tuổi. 2 là Cố Dư của sau này. Câu trả lời chưa thỏa mãn em à? Vậy anh trả lời lại nhé. Cố Dư do dự một lát, lời anh. Doãn Kỳ Kỳ là ai vậy? Cố Thần Sinh phải mất vài giây mới kịp tốc độ của cô, ngần người một lát, tự hồ như đang suy nghĩ lại. Em nhắc anh mới nhớ đấy. Cô ấy là người trong nhóm nghiên cứu sinh của anh hồi còn đại học. Dạ vậy, Cố Dư cười thầm. Sao em lại biết cô ấy? Cố Dư chột dạ, không biết cô nên nói cho anh chuyện mình xem quà sinh nhật của anh không. Cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện. Anh không biết cô ấy thích anh à? Cố Thần Sinh lắc đầu. Anh không biết thật mà. Cố Dư bật cười. Không biết thì không biết, cô hiểu rồi là được. Cố Thần Sinh nhìn nét mặt cô một chút, cảm thấy cô không giống như đang giận mình, mới tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ lên nằm xuống. Cố Dư chỉ còn thấy đường nét lờ mờ trên gương mặt anh. Chú Cố. Anh hình như đang lục lọi gì đó. Bật đèn lên đi. Trưng, giọng Cố Thần Sinh đột nhiên to hơn. Làm gì? Cố Dư híp mắt. Ngắm anh. Cố Thần Sinh lại sột soạt vài tiếng. Vài giây sau, bên kia lại sáng trưng, lộ ra một nụ cười lưu manh trên gương mặt trắng đoãn của anh. Nhớ anh đến vậy cơ à? Cố Dư chán ghét lườm anh một cái. Đáng ghét. Cố Thần Sinh cười càng lớn. Vì đang cởi trần nên khi anh cười, cơ bụng và cơ ngực càng nổi lên rõ ràng hơn. Cố Dư bỗng cảm thấy cả người khô nóng, sông mũi đỏ bừng. Anh ngừng cười hỏi cô. Sao vậy? Cố Dư úp điện thoại xuống đệm, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Bên tai là tiếng Cố Thần Sinh đều đều hỏi cô đang xảy ra chuyện gì. Cố Dư, mày bị người đàn ông này làm hư rồi, suốt ngày nghĩ đến chuyện xấu xa. Hôm sau, Cố Dư theo giáo sinh đi thăm một xưởng sản xuất nhỏ trong thành phố, tiện thể ghé qua nhà người bạn của ông. Bất tùy quan hệ của cô với giáo sư rất tốt nên cả ngày đều vui vẻ. Đến khi về đến nhà đã là 8 giờ tối. Cố Dư quét vân tay, vừa vào nhà đã vứt túi sách lên sofa, vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Tối nay Cố Thần Sinh không gọi điện cho cô sợ anh đang bận nên cũng không gọi sang. Lúc nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại, cuối cùng bật dậy thay đồ ra khỏi nhà. Nhà của Cố Thần Sinh có lưu dấu vân tay của cô. Cố Dư nhấc tay nhìn đồng hồ, 1:30 sáng. Đúng là thiếu hơi anh một chút, cô sẽ không thể ngủ được. Ngoài dự đoán, đèn trong nhà đều tắt hết, chỉ có đèn phòng ngủ được bật sáng. Cô Dư nghĩ mình lúc sáng rời khỏi quên chưa tắt nên thong thả vào bếp rót nước uống. Lúc cô tiến vào phòng ngủ cũng là lúc cửa phòng tắm bật mở. Cố Thần Sinh trần như nhộng bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn lông màu trắng xoa xoa mái tóc. Lúc thấy người con gái đứng trước cửa phòng, anh ngẩn người, động tác cũng dừng lại. Tim Cố Dư như nhảy ra ngoài, mừng rỡ đá sét chạy đến nhảy tót lên người anh. Anh muốn làm em bất ngờ sao? Đồ khốn! Cố Thần Sinh loạng choạng về sau mấy bước, một tay ôm lấy mông cô, một tay xem đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng rồi. Sao em đến giờ này? Cố Dư ôm chặt lấy cổ anh. Em không ngủ được. Sao anh lại về lúc này? Không phải là còn nửa tháng nữa sao? Cố Thần Sinh dở khóc dở cười. Chuyện này anh cũng bất ngờ. Đối tác quan trọng vốn đã hẹn lịch gặp vào ngày mai tại Pháp, nhưng lại bị mất giấy tờ nên không thể trở về kịp lúc được. Anh liền để mặt họ trở về, một phần cũng vì muốn gặp người đang ở trong lòng này. Cố Dư mải mừng nên không biết anh đang khỏa thân, mà vật dưới thân cũng vì động tác của cô mà dần thức tỉnh, chọc chọc vào đùi cô. Cố Thần Sinh hình như hơi mệt mỏi, vỗ vỗ mông cô. Xuống nào, sấy tóc cho anh nhé. Cố Dư gật, để anh bế mình trở về giường, sấy tóc cho anh. Cố Thần Sinh nằm trên giường, nghiêng người nhìn Cố Dư đang quay lưng, thấy đồ ngủ trước mặt mình, lại nhìn xuống thứ đang nhô lên dưới lớp chăn mỏng bên dưới, suy nghĩ một chút, làm hay không làm. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, ngày mai 7 giờ sáng anh có một cuộc hẹn, sợ rằng sẽ không kịp. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Cố Dư lúc nãy quần áo chỉnh tề, lúc này lại không mảnh vải che thân nhào vào lòng anh, nháy mắt. Em nghĩ anh không mặc gì hết, nằm trên giường mà em lại mặc thêm đồ ngủ nữa thì thật là bất công. Cố Thần Sinh nhìn bầu ngực căng tròn trắng loãn của cô ép lên ngực mình, nhìn sau là bờ mông cong vảnh lên, quyết định dẹp hết do dự trong lòng, lật người đè cô xuống. Em cố ý quyến rũ anh đúng không? Cố Dư vuốt vuốt ít hầu đang không ngừng cuộn lên cuộn xuống của anh, cười khúc khích. Còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào đã. Còn chưa kịp dứt lời, cơn thịt nóng bỏng chen vào giữa chân cô, không hề báo trước một đường tiến vào. Còn chưa dạo đầu nhưng anh vẫn có thể thuận lợi như vậy. Cố Thần Sinh bật cười, hôn lên môi cô, than nhẹ. Dâm đãng. Cố Dư ôm lấy eo anh, đầu lưỡi chủ động quấn lấy, mút lấy lưỡi anh, dày khẽ. Chỉ như vậy với mình anh. Cố Thần Sinh đương nhiên thỏa mãn với câu trả lời này, gậy thịt thăng hái thúc một cái, Cố Dư rên thành tiếng. Đèn trong nhà đều đã tắt hết, chỉ còn trừ lại bóng đèn ngủ mờ ảo đầu giường, in hẳn lên bức tường đối diện, bóng lưng cường tráng điên cuồng nhấp nhô lên xuống. Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh thành phố bên ngoài hoàn toàn bị cách ly, chỉ còn da thịt chạm vào nhau từng tiếng bạch bạch. Tiếng Cố Dư thét lên vì sự phóng túng của anh, tiếng than trầm thấp của Cố Thần Sinh. Đã lâu không làm, cũng thật lâu chưa ôm ấp gần gũi nhau thế này. Cố Thần Sinh đặc biệt mạnh bạo vào tối nay. Anh mềm nhô lỗ thúc từng cú mạnh, mặc cho Cố Dư hét toáng lên vì cao trào. Sau khi nhìn dòng nước kia phun ra từ tiểu huyệt của cô, anh dùng gậy thịt của mình vỗ nhẹ lên đó, kéo Cố Dư đã mềm nhũn ngồi dậy để cô quỳ gối quay lưng về phía mình, nắm lấy hai tay cô bẻ về phía sau, từ sau tiến vào. Cố Dư cho dù có mềm mại dẻo dai đến thế nào cũng làm sao có thể bắt kịp với sự mạnh bạo và tốc độ này của anh,